Nhưng mà tại tính cách cùng làm việc bên trên, chính là rất giống nhau. Có cứu báo cứu, có ân báo ân, ân oán rõ ràng. Đột nhiên, hồn tinh bàn tay xuất kỳ bất ý vỗ vào bên cạnh từ đầu đến cuối ngốc trệ Trịnh Thiếu trên đầu. Để cho Trịnh Thiếu toàn thân chấn động, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói. Ca, ngươi muốn làm gì? Hồn tinh ánh mắt cũng rốt cuộc nhìn về phía Trịnh Thiếu. Nhìn về phía mình người em trai ruột này. Vẫn mỉm cười nói. Tinh Nhi, thật xin lỗi. Ca ca đem ngươi quên. Bất quá ngươi yên tâm. Ca ca nhất định sẽ đền bù ngươi. Nhưng mà, nói tới chỗ này, hồn tinh âm thanh đột nhiên tràn đầy hàn ý nói. Trước đó, ta muốn biết rõ ràng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng mẹ, đối với Tần Tinh cuối cùng làm cái gì? Kèm theo hồn tinh dứt tiếng, hắn kia còn sót lại một hồn lực, trong nháy mắt xông vào Trịnh Thiếu trong cơ thể. Ca, Trịnh Thiếu căn bản không có nghĩ đến, đại ca của mình sẽ tại lúc này ra tay với chính mình. Cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ có thể mặc cho hồn tinh hồn lực đánh thẳng một mạch, lục soát mình ký ức. Tần Tinh tự nhiên cũng không có xuất thủ ngăn cản. Tuy rằng hắn đã quyết định bỏ qua Trịnh Thiếu, nhưng mà hắn cũng cảm thấy có cần phải để cho hồn tinh biết rõ đã từng phát sinh tất cả. Hồn tinh kia sắc mặt tái nhợt, dần dần trở nên khó coi. Mãi đến hắn từ Trịnh Thiếu trên đỉnh đầu chậm rãi thu hồi đã khẽ run bàn tay, không nói một lời nhìn chăm chú Trịnh Thiếu. Hắn không mở miệng, Tần Tinh cùng Trịnh Thiếu cũng không nói gì. Hồn tộc thế hệ trẻ còn sống ba cái tộc nhân, liên loại này lẫn nhau duy trì trầm mặc. Ân Tĩnh đứng tại trong hư không. Sau một hồi lâu, vẫn là hồn tinh trước tiên phát ra cười khổ một tiếng, phá vỡ trầm mặc, giơ tay lên, lần nữa nhẹ nhàng đặt lên Trịnh Thiếu trên đỉnh đầu, dùng sức vuốt vuốt nói, Tinh Nhi, là ca ca không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi, không có chăm sóc kỹ ngươi, để ngươi chịu ủy khuất. Trịnh Thiếu ánh mắt đỏ lên, rung giọng nói, ca, nói cho ca ca, hiện tại, ngươi muốn làm gì, có phải hay không còn muốn hắn hồn, để ngươi chân chính phục sinh. Một câu nói này nói ra, để cho Tần Tinh sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Bất quá, hắn nhưng vẫn không có mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt huynh đệ hai người. Trịnh Thiếu vừa mới kia có hơi hồng ánh mắt, nghe được hồn tinh câu nói này sau đó, nhất thời đuổi đi ánh sáng đến, dụng sức gật đầu nói, ca, chỉ cần để cho hắn lại lần nữa biến thành thiên hồn một trong, ta liền có thể chân chính phục sinh. Trịnh Thiếu vừa nói, một bên đang len lén chú ý hồn tinh phản ứng, phát hiện hồn tinh chẳng những nghiêm túc nghe, hơn nữa liên tục gật đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn càng có niềm tin. Nói tiếp, ca, chờ ta chân chính phục sinh sau đó, huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, vì cha mẹ báo thù, vì tất cả chết đi tộc nhân báo thù, sau đó lao ra tòa lồng giam này, đi thần đạo thế giới, tăng cường hồn ta. Trịnh Thiếu âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, cặp mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm hồn tinh, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, miệng vô lực hấp chưng rồi mấy lần, rõ ràng còn muốn nói tiếp chút gì đó, nhưng lại liền một chút âm thanh đều không cách nào phát ra. Ngay tại đây lớn hết sức trong khiếp sợ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tần Tinh cũng đồng dạng hơi kinh hãi, bởi vì hắn đã nhìn ra, hồn tinh kia từ đầu đến cuối đặt ở Trịnh Thiếu trên đỉnh đầu bàn tay chi trưởng. Đột nhiên phun ra một nguồn sức mạnh, miễn cưỡng đem Trịnh Thiếu cho đánh ngất đi. Nhìn đến hôn mê bất tỉnh Trịnh Thiếu, Hồn Tinh trên mặt lóe lên một vẻ đau lòng nói, Tinh Nhi, ngươi thay đổi, trở nên ta đều đã không nhận ra, bất quá, sai tại ta, không ở đây ngươi, lúc trước vấn đề kia, là hắn cho Trịnh Thiếu cơ hội cuối cùng cùng dò xét, có thể kết quả, Trịnh Thiếu vẫn không đồng ý bỏ qua cho Tần Tinh, vẫn suy nghĩ phải dùng Tần Tinh đến phục sinh hắn mình. Hồn Tinh rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Tinh, mang trên mặt khổ sở nói, ta cho rằng, tự bạo một hồn, có thể thay hắn hướng về phía ngươi bồi tội. Không nghĩ đến, đừng nói một hồn, coi như là ta có thiên hồn vạn hồn, cũng không cách nào thay hắn và mẫu thân ta bồi tội. Nhưng mà, ta vẫn là câu nói kia, hắn là đệ ta. Cho nên, ta không thể để cho bất luận người nào tổn thương hắn. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.